Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 294, Tấn Đảo, góc truyện audio.com, đem Đồng Tiểu Uyển mang về khách sạn. Nàng bộ dáng này, đúng là không có để Lục Mộc Hủy nhận ra. Đợi đến biết Lục Dung cũng an toàn đi vào tiên đảo. Thập cửu nương tất nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ. Chưa từng nghĩ, hôm sau, họ Mạc, ngươi cút ra đây cho ta. Chấm. Sắc nhọn gầm thét, phá vỡ khách sạn yên tĩnh, cũng làm cho ngồi xếp bằng vận công Mạc Cầu mày nhăn lại. Bành, không có tiếng thứ hai la lên, đại môn trong nháy mắt toái liệt, một vòng dữ dằn kiếm quang chém vụt mà tới. Phi kiếm, kiếm quang thế tới như kinh lôi, ẩn mang ngột ngạt gào thét, chính là Lục gia gia truyền bôn lôi kiếm quyết. Bạch, Mạc Cầu thân hình thiểm động. Tiên vân chướng lượt khỏa toàn thân, cả người hóa thành một vòng hư ảnh phá cửa sổ mà xuất. Trong nội viện, Lục Dung gương mặt xinh đẹp nén giận, một tay bấm niệm pháp quyết, bấm tay vạch một cái. Phi kiếm tại đây chém ra, tỷ tỷ, không muốn, Lục Mộc Hủy vội gọi, luống cuống tay chân nói. Cái này là hiểu lầm, hiểu lầm, Lục Dung hừ lạnh. Ta chỉ bất quá mấy ngày không có hồi. Tiểu Uyển liền thành như vậy người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Tất nhiên là họ Mạc hại. Đừng tưởng rằng giúp muội muội ta. Liền có thể khi dễ Tiểu Uyển. Đang khi nói chuyện, động tác trên tay của nàng cũng không đình chỉ. Phi kiếm nhiễu không, hướng phía Mạc Cầu điên cuồng công tới. Lục Dung, Mạc Cầu thân hình biến hóa. Sắc mặt băng lãnh, thật sự cho rằng Mạc mỗ chả lẽ lại sợ ngươi. Ngươi tới a, Lục Dung mặt hiện khinh thường. Một kẻ phàm nhân, còn, nàng lời còn chưa dứt. Giữa sân kiếm quang lóe sáng. Một vòng vết kiếm đột ngột lướt qua gần xa 20 mét. Xuất hiện tại cảm giác bên trong. Thập bộ nhất sát, hiện nay, cái này nhất sát chiếu. Mạc Cầu sớm đã không cần chuyên môn tụ lực, có thể tùy thời bộc phát. Không được, Lục Dung hai mắt co rụt lại, không còn kịp suy tư nữa. Một tầng linh quang, một viên bảo châu liên tiếp hiển hiện. Kim cương phù, phong linh châu, bành, có thể kháng cự lực kim cương phù tại kiếm quang phía dưới. Chỉ giữ vững được một sát na, tựu rực rỡ vỡ vụn. Nhưng có trong chớp nhoáng này chậm tức, phong linh châu đã là chém xuống một đạo đường cong bàn phong nhận. Phong nhận tùy tế, uy năng lại không thể coi thường. Đột kích lưỡi kiếm lúc này bị thứ nhất kích chém xuống. Đồng thời, phi kiếm khẽ quấn, đi đầu bảo vệ tự thân. Hô, Mạc Cầu thân hình xoay tròn. Tại ba trượng chi địa phi tốc di động, vô số kiếm ảnh tuôn ra. Tựa như muốn đem đối thủ bao phủ. Lục Dung sắc mặt âm trầm. Bấm tay bấm niệm pháp quyết. Phi kiếm kiếm quang bỗng nhiên nhất thịnh. Đôm đốp, oanh. Một vòng điện quang tự trên phi kiếm hiển hiện. Trong chớp mắt sấm rền oanh minh. Chói mắt điện quang quét ngang toàn trường. Bôn lôi kiếm quyết. Điện thiểm lôi minh. Bạch, bạch, bạch. Mạc Cầu thân hình lấp lóe. Lệch một ly tránh đi kiếm quang. Trong lòng hỏa khí dâng lên. Là hạ bấm tay gảy nhẹ. Lưỡng sợi khói đen tự bên hông nhiếp hồn linh toát ra. Quỷ khóc thần hào nhào về phía đối thủ. Hai người giao thủ viện lạc ở vào khách sạn hậu phương. Mà khách sạn lầu 2. Này tức đang có mấy người đứng ngoài quan sát chiến cuộc. Có ý tứ. Một vị thân mang hoa phục phiên phiên giai công tử cầm trong tay quạt xếp. Nhẹ nhàng huy động nói. Một kẻ phàm nhân, có thể cùng luyện khí 8 tầng tu sĩ đấu cái tương xứng. Thủ đoạn không sai. Thế tử, một vị nam tử trung niên khom người mở miệng. Này nhân xác thực bất phàm. Bất quá cũng có Lục tiểu thư thủ hạ lưu tình. Chưa từng hạ tử thủ nguyên nhân. Mấy người nhìn rõ ràng, Lục Dung chỉ là muốn dạy dỗ một chút đối phương, cũng không tính muốn nhân tính mệnh, lại thêm nhất thời chủ quan, lúc này mới bị nhân cận thân, dẫn đến xuất hiện nguy hiểm tình huống. Hành, Bên cạnh một vị đại hán nghe vậy hừ lạnh. Chân chính giao thủ, không ai có thể hội thủ hạ Lưu Tình. Một chiêu chi sai, hại chính là mình tính mệnh. Mà lại kia phàm nhân võ kỹ tinh xảo, tựa hồ trà thông hiểu ngự kiếm chi pháp. Mỗi lần đều có thể lệch một ly tránh đi phi kiếm. Nhìn như mạo hiểm, kỳ thực đã tính trước. Càng có huyết luyện pháp khí. Vị này Lục tiểu thư, cuối cùng cờ kém một nước. Ngô tướng quân, Lục Dung bên người Phụng Tiên cũng ở chỗ này. Nghe vậy trên mặt không khỏi lộ ra không cam lòng. Kia Mặc Cầu quả thật không tệ. Nhưng tiểu thư nhà ta ví như thật xuất thủ. Cầm xuống cũng là dễ như trở bàn tay. Ha ha, giữa sân mấy người cười khẽ. Bọn hắn tất nhiên là nhìn ra được. Lục Dung tu vi, thực lực, đều muốn vượt xa Mặc Cầu. Bất quá một kẻ phàm nhân. Có thể như thế đã không tệ. Giữa sân, hai người đã đánh ra nóng tính. Lục Dung không tại khách khí. Pháp khí, pháp thuật liên tiếp thi triển. Tiên thiên nhất khí cầm nã thủ, bôn lôi kiếm quyết, phong linh châu, các loại thế công cùng nhau tiến lên. Tiểu viện lúc này oanh minh không dứt, Mặc Cầu cũng bị làm cho tả hữu né tránh. Hắn tuy là còn có thủ đoạn, nhưng nếu quả như thật nghĩ thắng, trừ phi toàn lực kích phát hỏa long bội. Khi đó, tựu thật sự là không chết không thôi. Đối địch với tu tiên giả. Nhất là pháp lực cao thâm hạng người. Phàm nhân thủ đoạn, thật là có hạn. Dung Dung, lúc này, bên cạnh cửa phòng bị nhân đẩy ra. Thần sắc tiểu tụy đồng Tiểu Uyển đưa tay hư cản. Mau dừng tay, Lục Dung động tác trên tay một trận. Hùng hăng chừng Mặc Cầu nửa ngày. Mới một mặt không cam lòng thu hồi phi kiếm. Nàng có thể cảm giác được. Đối phương cũng không chân chính toàn lực ứng phó. Hẳn là còn có át chủ bài chưa xuất. Bất quá lúc này, chỉ có thể trước thả một chút. Tiểu Uyển, Lục Dung chạy về phía đồng Tiểu Uyển. Một mặt lo lắng, ngươi chuyện gì xảy ra? Mấy ngày nay đi nơi nào? Phụng Tiên nơi đó cũng không có tin tức của ngươi. Nhưng làm ta lo nghĩ hỏng. Ta, đồng Tiểu Uyển há to miệng. Mặt lộ đắng chát, ta không sao. Làm sao có thể không có việc gì? Lục Dung nhíu mày, lặng lẽ nhìn về phía Mặc Cầu. Có phải là hắn hay không khi dễ ngươi? Chuyện không liên quan tới hắn. Đồng Tiểu Uyển vội vàng lắc đầu. Sắc mặt biến đổi, lập tức thấp giọng than nhẹ. Là mẹ ta, mẹ ngươi. Lục Dung biểu lộ khẽ biến. Nhìn một chút giữa sân chúng nhân. Lập tức hướng Lục Mộc Huy ngoắc. Thập cửu muội. Ngươi cùng ta hồi An Thân Vương bày phong tương viện. Trên đường sự tình trở về nói tỉ mỉ. A, Lục Mộc Hủy sững sờ. Nhìn về phía Mặc Cầu. Kia, Mạc đại ca làm sao bây giờ? Nàng tùy mới đến, nhưng cũng biết trên tòa đảo này mấy chỗ địa phương đặc thù. An Thân Vương phong tương viện. Triều đình thiết quần tiên các. Còn có trấn Nam Vương hạ hạt tiên đài uyển. Bất quá. Bực này địa phương chỉ có tu tiên giả có thể vào ở. Tùy tùng phàm nhân thì cần mặt khác an bài. Hắn, Lục Dung hừ nhẹ, đôi mắt đẹp lấp lóe. Nói, họ Mạc, người nhưng có chỗ, không nhọc nhị tiểu thư nhọc lòng. Mạc Cầu tiếng nói đạm mạc, Mạc mỗ tự có tính toán. Vậy là tốt rồi, Lục Dung gật đầu, gặp Lục Mộc Hủy mặt có không bỏ, không khỏi trợn trắng mắt. Không có bao xa, muốn gặp mặt hướng thì đều có thể. Không cần thiết này tấm sinh ly tử biệt dáng vẻ. Thu thập một chút, chúng ta đi. Nàng thúc giục, lôi lệ phong hành. Không bao lâu tựu lôi kéo lưu luyến không rời hai nữ đi xa. Mặc Cầu ở hậu phương lắc đầu. Quay người trở về phòng. Nữ nhân này đơn giản không thể nói lý. Tòa hòn đảo này. Chính là Đại Tấn bảo vệ tiên đảo vệ thành. Cho nên cũng bị người địa phương xưng là Tấn đảo. Ra đảo, lần này đi hướng nam 300 hải lý. Chính là tiên đảo. Tiên đảo lâu dài bị vân vụ bao phủ. Thường nhân trông về phía xa. Căn bản không thể nhìn thấy chân dung của nó. Tấn trên đảo tu tiên giả, đến từ Đại Tấn các nơi, tuyệt đại đa số cũng là muốn bái nhập tiên phái. Làm sao, tiên tông đại phái thu đồ khắc nghiệt, cuối cùng có thể được thưởng mong muốn. Ít càng thêm ít, lùi lại mà cầu việc khác, thì là gia nhập triều đình thế lực. Triều đình đến vạn dân cung cấp nuôi dưỡng, có lẽ tiên đồ long đong, nhưng cầu cái nhất sinh phú quý lại là dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, cũng có chút cỡ nhỏ môn phái, chỉ bất quá so ra mà nói, là kém nhất lựa chọn. Sau 3 tháng, đáng tiếc, trên bàn rượu, một vị mặt mũi tràn đầy râu quai nón đại hán than nhẹ một tiếng. Những lựa chọn này đều chỉ nhằm vào tu tiên giả. Chúng ta quân nhân, tựu liền kém nhất tiên phái cũng không được tuyển. Ngược lại là gia nhập triều đình, còn có thể liều một phen tiền đồ. Nhất là Trấn Nam Vương không bám vào một khuôn mẫu, nhập nó dưới trướng còn có cơ hội trở thành chân chính tu tiên giả. Làm sao? Mạc Cầu ngẩng đầu nhìn tới. Hàn huynh dự định đi theo Trấn Nam Vương trấn áp Tam Man. Ai? Đại hán động tác trên tay một trận, thở dài, nói: Mạc huynh đệ, ta đã tuổi gần 40, nhưng khiếu huyệt lại chỉ thông một nửa, xem ra không có hy vọng. Ngược lại là ngươi, còn có thể cố gắng nhịn mấy năm. Cố gắng nhịn mấy năm? Mạc Cầu nhíu mày, tiếng nói cũng có chút bất đắc dĩ. Có thể có trợ mở ra khiếu huyệt đan dược, không một giá cả không ít. Ta sợ là không kiên trì được mấy năm. Mà nếu như không có đan dược, trong vòng 10 năm, hắn không nắm chắc chút nào có thể trăm khiếu đều mở. Tiên thiên viên mãn, chớ nói chi là, đằng sau còn có đem tiên thiên chân khí chuyển hóa làm pháp lực một ngày này nhân chi cách. Có thể thành giả ít càng thêm ít. Cái này cũng không có cách nào. Đại hán buông tay, thông khiếu đan bực này có thể cải thiện nhân thể căn cốt chi vật. Sử dụng linh dược cực kỳ hiếm thấy. Tu tiên giả tu hành đồng dạng cần. Dùng để luyện chế thông khiếu đan đối bọn hắn tới nói khả vì đại tài tiểu dụng. Giá tiền, tự nhiên không tiện nghi. Hắn nhấp khẩu rượu, đột nhiên quỷ dị cười một tiếng. Nói, kỳ thực. Ngươi còn có thể lựa chọn một con đường khác. Hàn huynh nói là, làm người khác đạo binh, gia nhập tu tiên môn phái. Mạc Cầu tự giễu cười một tiếng. Ta cũng không phải không nghĩ tới. Chỉ bất quá nơi này muốn làm tu tiên giả đạo binh, không biết nhiều ít, chỗ nào vòng lên Mạc Mỗ. Những cái kia có thể bái nhập tiên phái tu tiên giả, đều thiên phú xuất chúng. Muốn làm bọn hắn đạo binh nhân số không kể xiết, thậm chí có một ít thế gia nguyện ý hao phí món tiền khổng lồ, chỉ là vì để tự gia đệ tử lấy đạo binh thân phận gia nhập tiên phái. Mạc Cầu lẻ loi một mình, há có thể cướp qua bọn hắn? Không, không. Đại hán lắc đầu, nói: Ngươi quên, mấy ngày trước đây có vị tiên tử tìm tới cửa, chỉ cần ngươi mở miệng, chuyện này tất nhiên có thể thành. Mạc Cầu sắc mặt phát lạnh. Cái này sự tình, hắn chỉ là nhớ tới tới tự lòng sinh khó chịu. Như đại hán nói, vị kia tiên tử tuổi không lớn lắm, đã là luyện khí 7 tầng. Bái nhập tiên phái cơ hội không nhỏ. Chỉ bất quá, nàng tu hành công pháp chính là âm dương hợp hòa chi thuật. Cần mượn nhờ nam tử nguyên dương tu hành. Mạc Cầu thân là tiên thiên, nhưng vẫn là đồng tử thân, nguyên dương không mất, không biết làm sao lại hấp dẫn sự chú ý của đối phương. Càng là hứa hẹn, nếu là đem có 30 năm đồng tử thân giao cho nàng, liền có thể đạt được nhất cái đạo binh thân phận. Không nói trước mất đi nguyên dương sẽ ảnh hưởng về sau tu hành, chỉ là đối phương thái độ mà cầu cũng chịu không được. Cũng không phải nữ nhân kia xấu. Trên thực tế, đối phương không chỉ có không xấu, ngược lại cực đẹp, tư thái cũng diệu, kiêm thả tinh thông mê hoặc chi thuật. Chỉ bất quá, đừng nói nữa, lắc đầu, hắn bưng chén rượu lên. Hàn huynh đã có quyết định, kia Mạc Mỗ tự dùng cái này chén, Cầu chúc Hàn huynh một đường thuận gió. Cám ơn. Đại hán gật đầu, nâng chén uống một hơi cạn sạch. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi cự tuyệt An Thân Vương mời chào. Ừm, đây cũng không phải là nhất cái hảo lựa chọn. Chỉ là không thích triều đình cách làm mà thôi. Cũng không muốn làm tay chân. Quên đi, hai người nói chuyện với nhau một trận. Đứng dậy ôm quyền cáo từ. Trong lòng đã có suy đoán. Hôm nay từ biệt, về sau sợ là sẽ không lại gặp. Mặc Cầu hành tải trên đường dài. Gặp quanh mình người đi đường vội vàng vãng lai. Bất luận tu tiên giả vẫn là võ giả, đều vắt hết óc các tìm tiền đồ. Không khỏi bật cười lớn. Lập tức than nhẹ, tự mình, sao lại không phải một trong số đó. Trở lại chỗ ở, hắn lấy ra trên người yển sư lệnh. Nhẹ nhàng mơn trớn, may mà, còn có truyền cơ, cách chương.